Bên ngoài vang lên giọng nói của Tân Án, hình như vừa cùng người phía dưới đùa giỡn, còn cười hỏi hắn. Thẩm Chiết Xuân, ngươi nghỉ ngơi thế nào rồi, có muốn xuống chơi một lát không? Hắn trầm mặc một hồi mới nói. Một lát nữa ta xuống ngay. Tân Án đáp, được, Thẩm Viên giả vờ như chưa nói gì, xuống giường, cúi đầu đi giày. Lúc đứng dậy, kỳ thật là muốn nói một câu hòa hoãn. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng không nói gì. Không ngờ Vệ Toản gọi y. Chiết Xuân, Vệ Toản từ phía sau khoác lên người y một chiếc áo choàng lụa mỏng, che đi màu da lộ ra dưới ánh trăng. Ngay cả nốt đỏ nhỏ mà không ai biết cũng bị che phủ. Vệ Toản rũ mắt xuống, từ phía sau cài cúc áo cho y, gần như muốn ôm lấy y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay cả đầu ngón tay cũng không chạm vào y, chỉ hỏi. Thân thể không thoải mái, nên tâm tình không tốt. Thẩm Diên không nói lời nào. Tiểu hầu gia xưa nay tùy tiện làm bậy, cao cao tại thượng, cúi đầu ở bên cổ hắn nhẹ giọng nói. Chiết Xuân, ngươi đừng khiêu khích ta. Môi Thẩm Diên khẽ động, nói. Khiêu khích người thì sao? Y có một niềm đắc ý mà ngay cả chính mình cũng cảm thấy đáng khinh. Khiến tim y đập rất nhanh. Vệ Toản chỉ cái cúc áo cho y mà thôi. Y cúi đầu, nhìn thấy gân xanh trên cánh tay Vệ Toản. Vệ Toản trầm mặc chốc lát, khẽ cười nói. Ta cũng không thể làm gì được. Thẩm Diên tim càng đập nhanh. Trong nháy mắt, y nhớ tới khoái ý khi lần đầu tiên đánh cờ thắng cha mình. Có một sự tương đồng nhất định trong đó, nhưng so với khi đó, lại hoàn toàn khác. Rung động, vui vẻ, tự mãn, đắc ý tự mãn. Hạt giống ghen tị không gieo được tình yêu trong sáng và ngây thơ, nhưng lại nở ra những bông hoa tự mãn. Y nhắm mắt lại, hỏi Vệ Toản, tai ta có đỏ không? Vệ Toản giật mình một chút, sau đó nhẹ nhàng, một tiếng, y mỉm cười, không biết có phải đang cười mình hay không? Y nghĩ, mình ở trước mặt Vệ Toản, hình như đã đủ khó coi rồi. Khó coi hơn nữa cũng không sao. Hắn nói, ngươi xuống trước đi, lát nữa ta xuống sau, cách trương.